Chương 756, chấn áp các ngươi sâu kiến. Tử Tà cùng Vũ Hằng liên tiếp thất bại. Để dưới ngọn núi, rất nhiều võ giả đều cho rằng, muốn theo Kim Quang Long Trụ bên trong xuất ra lệnh bài, vô cùng khó khăn. Nhưng là lúc này, một cái vô danh tiểu tốt, thế mà thành công lấy ra lệnh bài. Nhìn xem theo Kim Quang Long Trụ thần sắc tự nhiên đi ra Phương Thần, đám người một mảnh xôn xao. Bọn hắn không thể tin được, Phương Thần là như hà thành công tiểu liền Tử Tà cùng Vũ Hằng, đều là nhìn chăm chú Phương Thần. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tại trên người mình, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thu hồi lệnh bài. Cũng chính là lúc này, Tử Tà mở miệng. Vị huynh đệ kia, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết ngươi là Ma Châu võ giả, vẫn là Ngũ Hành Châu võ giả. Tử Tà nhìn chăm chú Phương Thần, hỏi. Có thể theo Kim Quang Long Trụ bên trong thong dong xuất ra lệnh bài, bực này võ giả, tuyệt không phải hạng người vô danh, khẳng định không phải hắn Thiên Châu võ giả. Ta Ma Châu, tựa hồ QNZ không có ngươi dạng này một hào nhân vật. Vũ Hằng QNZ mở miệng. Phương Thần giang tay ra, nói, không tệ, ta là Ngũ Hành Châu võ giả. Nghe vậy, Tử Tà cùng Vũ Hằng sắc mặt có chút biến hóa, sau đó lại khôi phục bình thường. Dùng các hạ thân thủ bực này, so sánh tại Ngũ Hành Châu, cũng coi là cường giả đỉnh cao đi. Tử Tà no y Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ta tại Ngũ Hành Châu, không tính là gì. Phương Thần, để dư hận khẽ như mày. Kẻ này rõ ràng liền là tại qua loa bọn hắn, Tam Đại Châu, Ma Châu tối cường, Ngũ Hành Châu cùng Thiên Châu không sai biệt lắm. Nhưng là, giống như cẩn thận coi như, Ngũ Hành Châu còn không bằng Thiên Châu. Tử Tà đã coi như là Thiên Châu thiên kiêu một trong, nhưng là cũng vô pháp theo Kim Quang Long Trụ bên trong xuất ra lệnh bài. Người này đã có thể xuất ra lệnh bài, muốn thực lực cùng Tử Tà không kém bao nhiêu. Nhưng là lúc này, hắn lại nói, thực lực của mình, tại Ngũ Hành Châu không tính là gì. Các hạ, chúng ta QNZ mặc kệ ngươi tại Ngũ Hành Châu thực lực như thế nào, chúng ta chỉ là muốn mượn ngươi lệnh bài nhìn một chút. Vũ Hằng no ý dù sao cũng là Ma Châu thiên tài, trong lời nói, tràn đầy không thể nghi ngờ thanh âm. Không tệ, vị huynh đài này, Kim Quang Long Trụ bên trong lệnh bài, đến cùng là vật gì, chúng ta cũng rất muốn biết. Không biết có thể hay không lấy ra để chúng ta nhìn xem. Tử Tà nhếch miệng cười nói. Nhìn xem Tử Tà cùng Vũ Hằng, Phương Thần nói, liền là một cái bình thường lệnh bài mà thôi, không vào được hai người pháp nhãn. Phương Thần uyển chuyển cự tuyệt Tử Tà cùng Vũ Hằng đề nghị, để cả hai sắc mặt có chu tờ không vui. Mà lúc này, ở dưới ngọn núi đông đảo võ giả, cũng là rối rít bay vọt đến đỉnh núi phía trên. Tiểu tử, Vũ Hằng sư huynh kha cờ hờ khi vơ y ngươi nói chuyện. Là để mắt ngươi, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ma Châu một cái võ giả, quát lớn. Hắn là Vũ Hằng mạch này võ giả, tự nhiên là Vũ Hằng nói. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu không lấy ra, không cần Tử Tà sư huynh xuất thủ, ta liền có thể trấn áp ngươi. Tử Tà sau lưng một cái võ giả, Trương Cuồng No Y Phương Thần thấy thế, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý trước mắt những con cá nhỏ này. Còn không cách nào làm cho hắn Phương Thần sinh ra lòng kiên kỵ. Bất quá, không đợi Phương Thần nói chuyện, đột nhiên Kim Quang Long Trụ bên trong, lập tức lung la lung lay, sau đó trong nháy mắt vỡ nát, vô số nồng đậm kim sắc khí tức, toàn bộ tràn vào Phương Thần trong thân thể. Phương Thần chấn động trong lòng, những này kim sắc khí tức, thế mà chui vào vừa mới đạt được lệnh bài bên trong. Trong nháy mắt, tĩnh mịch lệnh bài, trong nháy mắt chấn động lên, lệnh bài phía trên. Nổi lên vô số phủ văn màu vàng, những phủ văn này không ngừng tán loạn, cuối cùng ổn định lại, sau đó lệnh bài lại độ bình tĩnh. Quá trình này, nhanh vô cùng, cũng chính là trong nháy mắt. Bất quá, Phương Thần trong lòng, lại là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Nghĩ đến, cái lệnh bài này, QNZBFAMR mặc dù không biết này lệnh bài đến cùng là cái gì, nhưng là lúc này, còn không phải nghiên cứu này lệnh bài thời điểm. Trước giải quyết phiền toái trước mắt tại hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra thứ gì tới. Mọi người thấy Phương Thần rơi vào trầm mặc, coi là Phương Thần sợ hãi, Tử Tà nhất mạch cái kia võ giả, càng thêm khoa trương, trực tiếp quát lớn, tiểu tử, còn không giao ra lệnh bài sao ngươi muốn chết sao cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, giống như không gặp được lệnh bài, như vậy ngươi tiểu vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Vũ Hằng nhất mạch kia võ giả, trầm giọng nói. Phương Thần bị hai người thanh âm cho đánh thức, khi hắn nghe được những này uy hiếp thời điểm, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Các ngươi, là muốn trắng trợn cướp đoạt phương thần nhìn thoáng qua Tử Tà, sau đó ánh mắt nhìn phía Vũ Hằng, hỏi. Ta nói qua, chỉ là muốn mượn đến một quan mà thôi. Không tệ, chúng ta bực này thân phận, khinh thường cướp đoạt ngươi đồ vật, chỉ là mượn tới một quan. Vũ Hằng no y hai người nói láo mặt cũng không đổi sắc, để phương thần đều là không còn gì để nói. Phương thần trong đôi mắt, lộ ra một tia trêu tức, sau đó nói, lệnh bài chỉ có một cái, nhưng là hai vị đều muốn mượn tới nhìn qua, các ngươi nói, ta đến cùng hẳn là cho ai đâu, đương nhiên là cho ta. Tử Tà lúc này liền nói là no y ta Vũ Hằng tự nhiên là muốn cái thứ nhất quan sát. Vũ Hằng nghe vậy, trầm giọng nói. Lập tức, đỉnh núi phía trên, dương cung bạc kiếm. Trong lúc nhất thời, Vũ Hằng nhân thủ cùng Tử Tà nhân thủ, giằng co. Vũ Hằng huynh, cho ta Tử Tà một bộ mặt như thế nào. Tử Tà no y kim quang long trụ bên trong lệnh bài, nhất định không phải là phàm vật. Tử Tà tự nhiên là nghĩ cái thứ nhất quan sát. Nói không chừng có thể tìm tơ y trên lệnh bài bí mật. Vũ Hằng cu nở dê không chút nào muốn cho, lắc đầu, nói, kia Tử Tà huynh vì sao không cho ta một bộ mặt đâu. Lập tức, hai phe nhân mã, lâm vào trong lúc giằng co. Tử Tà cùng Vũ Hằng, ai cũng không chịu muốn cho. Tử Tà cùng Vũ Hằng, ai cũng không có động thủ, mặc dù Vũ Hằng so Tử Tà muốn mạnh hơn một điểm, nhưng là thật động thủ, nhất định là lưỡng bại câu thương. Lúc này mới tiến vào thiên hư bí cảnh không bao lâu, một khi thụ thương, đối với tiếp xuống tìm kiếm cơ duyên, vô cùng bất lợi. Vũ Hằng đương nhiên sẽ không ngu đến mức thật cùng Tử Tà động thủ. Hai phe một mực tại giằng co, sau một hồi lâu, Vũ Hằng đột nhiên thấy được phương thần đôi mắt bên trong ý cười. Chật, Vũ Hằng khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tử Tà, nói, Tử Tà huynh, người ta dạng này rằng có ý tứ sao, kết quả là có thế nhìn thấy lệnh bài sao nghe được Vũ Hằng. Tử Tà cũng là cả kinh, có thể đạt tới mức độ này, hắn trí thông minh tất nhiên phi thường yêu nghiệt, đi qua Vũ Hằng nhắc nhở về sau, Tử Tà trong nháy mắt minh bạch. Chật, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, không bằng chúng ta liên thủ, nhờ vào đó tử lệnh bài một quan như thế nào bất kể thế nào tranh đoạt, vậy cũng là đạt được lệnh bài về sau sự tình. Cùng lúc đó, Vũ Hằng cùng Tử Tà, cũng là không thể không bội phục kẻ này mưu lược. Chỉ là một câu nói đơn giản, thiếu chút nữa để cho hai người lấy no y Vũ Hằng cùng Tử Tà, đặt thành chung nhận thức về sau, cùng nhau nhìn về phía phương thần, toàn thân tản ra dọa người khí tức, áp bách phương thần. Tiểu tử, đừng có đùa người khôn vặt. Tử Tà lạnh giọng nói. Ngươi biết, giống như không mượn lệnh bài một quan, ngươi hôm nay không cách nào rời đi nơi này. Vũ Hằng trầm giọng nói. Phương thần thấy thế, cũng là trực tiếp cho thấy thái độ, nói, cướp bóc tiểu cướp bóc. Sao phải nói như vậy, quan miệng đường hoàng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Thiên Châu cùng Ma Châu võ giả tắc phong sao? Thật sự là buồn cười. Lệnh bài đã đến trong tay của ta, nói rõ nó có duyên với ta, muốn để cho ta ngoan ngoãn giao ra, không có khả năng. Phương thần trầm giọng nói. Phương thần thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là không có khả năng giao ra lệnh bài. Nghe được Phương thần, Tử Tà cùng Vũ Hằng cũng là triệt địa phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi, hối hận. Tử Tà no y muốn chạm liền chiến, làm ta sợ các ngươi không thành. Phương thần cường thế no y không cần Tử Tà sư huynh xuất thủ, để cho ta tới chấn áp ngươi. Ngươi nói chuyện, là Tử Tà nhất mạch cái kia võ giả, lúc trước hắn tiểu vô cùng phách lối. Thiên Châu Tử Tà, ngươi sợ sao, để ngươi cẩu đến xác minh của ta hư thực. Phương thần lớn lối nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái này võ giả, sắc mặt tâm trầm. Quanh thân bạo phát ra dọa người khí tức, phẫn nộ quát. Cầu liên là cầu, vĩnh viễn sẽ không biết rõ, hành vi của mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Phương thần tiếp tục nói. Cái này võ giả tức giận không thôi, hắn lúc này liền muốn công kích phương thần. Mà lúc này, Tử Tà cùng Vũ Hằng, thì là đối phương thần phép khích tướng rất là khinh thường. Tiểu tử, mặc dù ngươi theo kim quang long trụ bên trong đạt được lệnh bài, nhưng là cu nở dê không có tư cách để cho ta Tử Tà xuất thủ. Hắn cũng đủ để diệt sát ngươi. Tử Tà lạnh giọng nói. Tử Tà tiếng nói vừa dứt, cái này võ giả trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mang theo ngập trời khí tức, trong nháy mắt đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Cái này võ giả tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh bắt trọng, tại Thiên Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đứng vào trước 30. Ngươi dạng này thực lực, cũng chỉ xứng làm người khác cho săn. Nhìn thấy cái này võ giả khí thế hung hung công kích, Phương thần mảy may không sợ, băng lãnh nói. Đi chết đi. Cái này võ giả, song quyền nắm chặt, lực lượng toàn thân, hội tụ trên bàn tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Phanh Phương Thần nắm đấm, hung hăng đụng vào cái này võ giả trên thân, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Làm bàng bạc linh khí tán đi về sau, Tử Tà mạch này võ giả, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm. Bực này rắc rưởi, cũng dám kêu gào. Phương Thần rất là trương cuồng, không có chút nào cho Tử Tà một điểm mặt mũi. Đã bọn hắn muốn cướp đoạt từ mình đồ vật, như vậy chính mình cũng không cần cố kỵ sắc mặt của bọn hắn. Phương Thần triển khai lăng lệ công kích, một quyền đánh bay cái này đối với hắn kêu gào võ giả. Ngươi ngã trên mặt đất võ giả, miệng phun tiên huyết, muốn nói chuyện, nhưng lại bởi vì trọng thương không cách nào nói ra. Tử Tà sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú Phương Thần. Tiểu tử, đánh chó còn phải xem chủ nhân, đã thương ta Tử Tà người, tiểu dung mệnh của ngươi đến bồi thường đi. Tử Tà lạnh như băng nói. Làm gì giả mù sa mưa, muốn giết ta cứ việc nói thẳng, chẳng lẽ Thiên Châu người, đều như vậy làm ra vẻ sao? Phương Thần cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Chớ có phách lối, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Tử Tà trên thân, có hào quang màu tím phun trào, trên đầu tóc tím tung bay, bàng bạc khí tức phát ra. Phách lối ta có các ngươi phách lối sao? Ta cẩn thận tân tân khổ khổ có được đồ vật, các ngươi một câu liền muốn lấy đi có thể sao? Thật coi ta là quả hồng mềm sao? Phương Thần lạnh như băng nói. Ta tiểu đứng ở chỗ này, các ngươi ai không phục, có thể xuất thủ, ta nhẹ nhõm trấn áp các ngươi sâu kiến.